Hồng Anh ký, chương 224, thí công, góc truyện audio.com, có thể không có thể nói đùa, mặt trời lặn tranh thủ thời gian tránh thoát A Phi đích cổ tay nhảy tới một bên. Ta còn muốn tham gia hoa sơn luận kiếm chính tái đâu rồi? Bị ngươi như vậy khẽ hấp, nội công của ta bị suy yếu làm sao bây giờ? Sẽ chướng trở về, A Phi không cho là đúng vừa muốn thò tay đi bắt. Mặt trời lặn kinh hãi. Vậy không được, vạn nhất bị hấp thoáng một phát võ công độ thuần thục thấp xuống làm sao bây giờ? Ngươi không cần ta đây làm thí nghiệm. Hấp tinh đại pháp cũng không phải là đùa giỡn. A Phi cũng là lắp bắp kinh hãi. Nói, sẽ giảm xuống võ công độ thuần thục. Mọi người cũng đều là mặt như màu đất nhìn của hắn. Không dám tới gần A Phi. Hấp tinh đại pháp loại này võ công. Không có ai biết nó uy lực thực sự, kể cả Bắc Minh thần công cùng hóa công đại pháp, dựa theo trong tiểu thuyết miêu tả, nội lực bị hấp, thật là có thể ngay cả độ thuần thục đều bị hấp thu rồi. Như vậy người chơi nội công chẳng phải là liền vô dụng. Lịch đại đến nay, phàm là hắc bạch hai nhà cao thủ chứng kiến hấp tinh đại pháp đều lòng còn sợ hãi. Cũng không phải là không có đạo lý, các người chơi cũng biết hấp tinh đại pháp. Bắc Minh thần công này các loại võ công rất lợi hại. Nhưng là lợi hại đến trình độ nào cũng không tốt nói. Đương nhiên hệ thống không sẽ cho phép bọn chúng lợi hại đã đến ảnh hưởng trò chơi cân đối trình độ. Nhưng cũng không trở thành rơi xuống tuyệt học tên tuổi. Mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Không người nào dám đến làm thí nghiệm. Kim Hoàn Đao đứng ra nói. A Phi, hiện tại chúng ta đều thông qua được hoa sơn luận kiếm hải tuyển. Kế tiếp lập tức liền là chính tái rồi, ai cũng không rõ nguyện ý ở phía sau mạo hiểm, ngươi cũng đừng có tim chúng ta thí chiêu rồi. Mọi người nhìn lẫn nhau, cuối cùng Thu Phong Vũ cười đứng ra nói, xem ra hôm nay chỉ có thể là ta làm cái này chuột bạch rồi. Ta là tân thủ, vòng thứ nhất đã bị soát ra rồi, A Phi ca ca ngươi tới hấp ta đi, mọi người nghe xong tiểu cô nương nói hấp ta. Trong lòng là được sinh ra một cổ cảm giác khác thường. Mọi người đều cố nén không cười. A Phi lại đang tại hưng phấn trên đầu. Nói, vậy cũng tốt, ngươi là cơ bản nội công. Mặc dù là có độ thuần thục giảm xuống cũng không sao. Ngươi nhịn được, ta muốn vận công. Dứt lời hắn tự tay cầm Thu Phong Vũ đích cổ tay. Vận khởi hấp tinh đại pháp. Mọi người theo bản năng tản ra 2 mét. E sợ cho bị vô hình sóng xung kích liên lụy, không nghĩ tới A Phi như vậy dùng một lát, hệ thống nhắc nhở không thể sử dụng, cần phụ lấy nội lực mới có thể, A Phi lấy làm kỳ, sau đó mới nghĩ vậy hấp tinh đại pháp là phụ trợ nội công, là được điều động huyền minh chân khí, sau đó đem hấp tinh đại pháp phụ trợ trên đó vận hành lúc này mới có thể khởi động. Này vừa khởi động, A Phi là được đã cảm thấy bất đồng. Theo Thu Phong Vũ đích cổ tay thượng truyền, upload, đến một cổ nhàn nhạt nội lực, hóa thành nhiệt lưu hội tụ đến A Phi đan điền. Nhưng là hấp tinh đại pháp bất đồng điểm ở chỗ, nó tồn trữ nội lực địa phương cũng không ở đan điền, mà là đang tứ chi bách mạch bên trong. Bởi vậy trong lúc này lực lại giải đã đến địa phương khác cũng không trong đan điền chú lưu. Ta cảm giác được nội lực đang tại biến mất. Thu Phong Vũ hô, tốc độ đâu này, tốc độ giống như, bất quá ta có thể cảm giác được nội lực giảm bớt. Cùng sử dụng chiêu số tốc độ không sai biệt lắm, độ thuần thục đâu rồi, có hay không giảm xuống. Mọi người cùng một chỗ gọi, này mới là đại gia quan tâm nhất địa phương. Thu Phong Vũ lắc đầu, tiếp tục đang trông xem thế nào, mà số khổ A Phi thì là trầm tĩnh tâm thần, cẩn thận lưu ý hấp tinh đại pháp vận chuyển. Dựa theo tiểu thuyết nguyên văn, luyện thành hấp tinh đại pháp bước đầu tiên là muốn tán công. Tự là đem nội lực trong cơ thể đều tán đi, để cho đan điền như hư cốc giống như vậy mới có thể đem nội lực hấp thu đến trong đan điền. Sau đó lại tán đến tứ chi bách mạch, lúc trước lệnh hồ sung là được đi cửa ải này, chỉ là làm hồ sung là vì bị thương mà đần độn u mê vượt qua kiểm tra. Những người khác cửa ải này tắc thì hết sức hung hiểm. Đây cũng là hấp tinh đại pháp rất khó luyện thành duyên cớ. Nhưng đây là một cái trò chơi. tản mất võ công bản thân không tốt lắm thao tác, bởi vậy hệ thống đem hấp tinh đại pháp biến thành phụ trợ kỹ năng. Người chơi vốn có nội công như trước tồn trong đan điền không cần tán đi. Mà hấp tinh đại pháp hấp tới nội lực thì là một mình được lưu giữ trong mặt khác địa phương. Thì ra là tứ chi. Bởi như vậy, tu luyện hấp tinh đại pháp người chơi, thì có hai cái nội lực nguồn gốc. Một cái là bản thân mình nội lực, một cái là đến từ ngoại giới hấp thu nội lực. Nếu như người chơi nội lực của mình có thể áp chế từ bên ngoài đến dị chủng nội lực, tắc thì bình thường sẽ không có như thế nào phong hiểm. Nhưng là không thể biết trước vấn đề ngay tại ở, dị chủng chân khí không biết lúc nào sẽ tạo phản, tại bình thường cũng may, người chơi có đầy đủ thời gian đến ứng đối, vạn nhất là luận võ đánh nhau thời điểm chân khí tạo phản. Vậy cũng thì phiền toái, hấp thu từ bên ngoài đến chân khí càng nhiều, tạo phản tần suất cùng ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Cho nên này hấp tinh đại pháp tai họa ngầm vẫn là không nhỏ đấy. Nghĩ tới đây, A Phi hàm răng cũng có chút ngứa. Hung hăng trợn mắt nhìn mọi người liếc. A Phi hấp một hồi nội lực. Này Thu Phong Vũ lớn tiếng nói. Được rồi, ta nội lực gần như không còn dù sao Thu Phong Vũ là sơ cấp nội công cũng không có luyện vài ngày. Bởi vậy tu vị cực kỳ nông cạn, căn bản ngăn không được A Phi vài cái hấp thu. A Phi tranh thủ thời gian buông lỏng tay, Thu Phong Vũ nhìn thoáng qua hệ thống, nói ra, độ thuần thục không có giảm xuống, chỉ có nội lực giảm bớt, hiện tại chính đang thong thả khôi phục, hồ ly chưa thành tinh lúc này thời điểm cho Thu Phong Vũ một viên nội lực thuốc. Thu Phong Vũ ngậm trong miệng một lát sau vui vẻ nói, nội lực khôi phục đều là bình thường đấy, nội lực thuốc cũng hữu hiệu. Xem ra hấp tinh đại pháp chỉ hấp thu nội lực, cũng không giảm thiểu nội công độ thuần thục, tất cả mọi người thở dài ra một hơi, ban thưởng ngươi nhất thương sát đem đổ mồ hôi, nói, như vậy cũng tốt, nếu không về sau còn không dám cùng A Phi động thủ. Mọi người cười to không thôi, nhưng đều trong lòng có sự cảm thông, A Phi khinh bỉ nhìn mọi người một vòng, nói. Ta xem các ngươi đều là giận ý nghĩ này đi, trước khi khuyến khích ta tu luyện hấp tinh đại pháp thời điểm như thế nào không thấy các ngươi cẩn thận như vậy. Kim Hoàn Đao cười ha ha, nói, ngươi có thể tới hấp ta, không lo lắng nội công giảm bớt, phản chính không giảm thiểu độ thuần thục, không ảnh hưởng tu vi võ công, ta chủ yếu là cảm thụ một chút hấp tinh đại pháp uy lực. Ngươi hữu thụ hành hạ khuynh hướng. Ta ngược lại thật ra không ngại, A Phi trảo trụ sở hữu cơ hội, đối với trước sở hữu, tất cả khuyến khích hắn làm chuyện xấu người chế nhạo một phen. Không nghĩ tới này Kim Hoàn Đao mỉm cười, nói, về sau khó tránh khỏi đụng phải sẽ hấp tinh đại pháp. Bắc Minh thần công người, ta muốn trước đó thể nghiệm thoáng một phát tuyệt học này uy lực. Đến lúc đó cũng không trở thành luống cuống tay chân. Nói không chừng có thể tổng kết ra một điểm ứng phó kinh nghiệm. Này võ công danh khí lớn cực kỳ, ta ngược lại thật ra muốn biết nó có phải hay không xứng đáng cái tên. Nếu không nói nhân ra là cao thủ tuyệt đỉnh, lập tức liền muốn dùng A Phi làm thí nghiệm rồi, ít nhất cái ý này nhận thức là hướng phía trước đấy. Lần này mọi người đều hưng phấn lên, mỗi người đều phía sau tiếp trước xông tới, vươn tay cổ tay hô lớn. Hấp ta đi, để cho ta cũng căng căng kinh nghiệm, ta tới trước, ta tương đối khá hấp, tay ta cổ tay dài, hút thoải mái, ta nội công thâm hậu, ngươi có thể nhiều hấp một điểm, đối với ngươi cũng mới có lợi, ta tới, A Phi bị mọi người lách vào tại chính giữa một trán mồ hôi lạnh. Thân thể bị một đôi tay sờ tới sờ lui, khắp nơi đều có người lôi kéo hắn hô hào hấp ta hào khí cực kỳ mập mờ, rốt cục hắn chịu đựng không nổi hét lớn một tiếng, đem tất cả mọi người đẩy ra, một chân đứng ở trên mặt bàn quát, các ngươi coi ta là cái gì, kinh nghiệm bao sao, ta ai cũng không rõ sẽ hấp, đều cút ngay cho ta, chấm, http://www.ukn.com, về sau cho các ngươi gặp được sẽ Bắc Minh thần công cùng hóa công đại pháp người. Chết so với ai khác đều khó nhìn, mọi người cùng một chỗ stop biểu thị ra khinh bỉ, ban thưởng ngươi nhất thương nhưng lại đẩy ra mọi người, đem A Phi cái kia để lên bàn chân chuyển xuống đến. Dẹp loạn A Phi giận dữ nói, tổng kết thoáng một phát hắc tinh đại pháp uy lực đi. Đến cùng có đáng giá hay không? A Phi thở hổn hển một hồi, nửa ngày sau mới chậm rãi nói, tốc độ hấp thu tương đương với sử dụng chiêu số tiêu hao tốc độ. Nói cách khác nếu như bị ta bắt lấy, ngươi đồng thời sử dụng chiêu số nội lực tiêu hao sẽ nhanh gấp đôi. Bất quá lăng không nhiều hơn một cái chân khi cắn trả tai họa ngầm. Ta cũng vậy không thể nói có đáng giá hay không? Mọi người riêng phần mình trầm ngâm. Này Kim Hoàn Đao nói, mặc dù có tác dụng, nhưng không đến mức như trong tiểu thuyết để cho người không thể ứng phó lợi hại trình độ. Bất quá muốn là lần đầu tiên đối mặt hấp tinh đại pháp, sẽ phải có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta muốn đây mới là cái này hấp tinh đại pháp có giá trị nhất địa phương. Những thứ khác đâu rồi? Người hấp tới nội lực có thể sử dụng sao? A Phi cách không vung mấy trường, lông mày nhíu chặt, nửa ngày mới nói, hệ thống nhắc nhở dị chủng chân khí. Võ công uy lực chỉ có thể phát huy một nửa, dùng không tiện tay. Kim Hoàn Đao Hòa Thanh Gió nhìn nhau, nói, nếu như rõ ràng hấp tinh đại pháp uy lực, chúng ta đây cũng có thể coi chừng ứng phó rồi. Nếu như không có những thứ khác đặc thù tổn thương, chúng ta hoàn toàn có thể bất chấp hậu quả sử dụng nội lực, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đưa ngươi đánh bại hoặc là đánh lui. Bất quá vô luận nói như thế nào, này hấp tinh đại pháp đều là tuyệt học một loại phụ trợ kỹ năng. Kế tiếp Hoa Sơn Luận Kiếm ngươi cần phải chiếm hết tiện nghi. Hiện tại trừ chúng ta, trong trò chơi không có ai biết ngươi luyện hấp tinh đại pháp. Tiểu tử ngươi có thể vụng trộm vui cười đi. Cách chương.